Chương 151, Quỷ dị Hòa Liên. Lâu Như cắt một tiếng, hai tay ôm ngực, không nói gì. Huyền Trọng Nguyệt chết rồi tốt nhất Tây Lương Tuyết ánh mắt lạnh lùng, đáy lòng âm thầm cười cười, có người giúp nàng diệt trừ một cái như vậy khó giải quyết người, nàng tự nhiên lại cao hứng bất quá. Chỉ bất quá Huyền Mộng tên ngu ngốc kia cù nở dê phải xui xẻo, dám giết Bắc Minh Dạ để ý người, Bắc Minh Dạ há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Lấy Bắc Minh Dạ tính tình đến xem, Huyền Mộng hẳn phải chết không nghi ngờ hôm nay tuần vui này nàng xem không sai. Tây Lương Tuyết khỏe miệng có chút dương lên, đang chuẩn bị cười thời điểm, lại thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy nguyên bản ngã xuống Trọng Nguyệt chậm rãi đứng lên, bên người nở rộ lấy một đóa lại một đóa hỏa liên. Cái kia hỏa liên đỏ như cùng máu tươi, đẹp đến mức vô phương nhận biết, vờ ơ y ma cùng Trọng Nguyệt cái chán cái kia đóa sinh động như thật hồng liên giống nhau y hề hệt. Hỏa liên tại Trọng Nguyệt bên người di động tới, phảng phất tại bảo hộ Trọng Nguyệt đồng dạng. Đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, Trọng Nguyệt ngước mắt, một đôi con ngươi màu tinh lam nhìn chằm chằm Huyền Mộng ngươi, tính là thứ gì châm chọc cười cười. Trọng Nguyệt tay phải khẽ nâng, một đóa hỏa liên liền xuất hiện ở dưới tay. Đi. Một chữ rơi xuống, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, cái kia hỏa liên liền hướng lấy Huyền Mộng bay đi. Hỏa liên bay ra thời điểm, nguyên bản mang lên hỏa diễm tràn đầy biển lớn, giống như là một đám lửa. Huyền Mộng nhìn xem cái kia bay tới hỏa liên nhíu nhíu mày lại, nắm chặt kiếm trong tay, liền chuẩn bị chạm phá cái kia hỏa liên. Nhưng mà, hỏa liên ở cách Huyền Mộng còn có một mét khoảng cách thời điểm, tất cả cánh hoa bay ra ra, như là lợi khí, từ phương hướng khác nhau hướng về Huyền Mộng bay đi. Huyền Mộng trong lòng giật mình, thân thể nhưng vẫn là nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động, tránh đi một chút cánh hoa, kiếm trong tay chém rụng một chút cánh hoa. Đứng ở Huyền Mộng đối diện Trọng Nguyệt thấy vậy nhẹ nhẹ cười cười, nhìn tới một đóa ngươi còn có thể đỡ được. Ngay tại Huyền Mộng dưới ánh mắt, Trọng Nguyệt nhẹ tay nhẹ giật giật, càng nhiều hỏa liên nổi lên, sau đó cấp tốc hướng về Huyền Mộng bay đi. Một đóa hỏa liên hoa cánh vốn là không ít, hơn nữa còn là lập tức nhiều như vậy, Huyền Mộng căn bản là không đỡ nổi đến, chỉ là đang lúc xoay người trên người liền bị cánh hoa cắt ra rất nhiều vết thương. Hỏa diễm cu nở dê thuận thế tại Huyền Mộng trên người bắt đầu cháy rừng rực. Ngay tại chỗ lăn mấy quyền, Huyền Mộng mới ngưng được trên người hỏa diễm, cả người phảng phất từ trong đống rác đi ra một dạng, tóc rối bời, toàn thân cao thấp cũng là bụi đất. Tình thế nghịch chuyển. Bắc Minh Lạc gượng cười hai tiếng, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, "A Dạ, nhà ngươi Tiểu Nguyệt Nhi không sao?" Bắc Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Lạc một chút, cái kia trong mắt tĩnh mịch hàn ý nhìn Bắc Minh Lạc lưng phát lạnh. "Ô ô" hai tiếng, Bắc Minh Lạc không nói, muốn hay không như vậy ghét bỏ hắn cái này thúc thúc Tiểu Nguyệt Nhi không có việc gì hắn đều hung ác như thế, nếu là có sự tình hắn còn không bóp chết hắn đài luận võ bên trên một màn sợ ngây người đám người. Mọi người đều không rõ ràng mới vừa rồi còn không có sức đánh trả Trọng Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vờ ơ y ma đem thất giai Huyền Mộng đè ép công kích. Hơn nữa những cái kia hỏa liên là từ đâu xuất hiện quá quỷ dị tiểu tiện nhân, ta giết ngươi. Huyền Mộng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. A Trọng Nguyệt một tay xoa cằm, con ngươi màu tinh lam bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là có chuyện gì trước mắt cái ý nghĩ này giết nàng bà điên là ai nàng nhớ kỹ tại đại chiến bên trong rơi đến trong cái khe, nàng còn chứng kiến nàng bảo bối kia ca ca hung hăng muốn cứu nàng tới, cho nên bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.